Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, Huyết Hồng Yêu Nguyệt 4 canh. Các loại cầu. Nhìn xem Shinsei thao túng cái kia kinh khủng gió xoáy hướng chính mình quăng tới. Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng, xuôi hai tay, 9 quả cầu đạo ngọc trong nháy mắt biến thành thể lòng, tạo thành một đạo to lớn phòng ngự tường ốp, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, nhưng mà, cho dù là cầu đạo ngọc có thể làm phổ thông nhẫn thuật vô hiệu hóa, nhưng lại không cách nào làm bí mật mang theo tự nhiên năng lượng gió xoáy vô hiệu hóa. Mặc dù gió xoáy không cách nào phá mở cầu đạo ngọc phòng ngự, nhưng Uchiha Madara cả người lại bị gió xoáy mang theo cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài. Bạch, bay ngược bên trong Uchiha Madara còn không có ổn định thân hình, chỉ cảm thấy hoa mắt. Shinsei trong nháy mắt xuất hiện ở hắn phía trên. Màu vàng quang kiếm bộc phát ra sáng chói kim quang. Một kiếm chém ra, một đạo dài mấy chục mét hình bán nguyệt kim sắc kiếm khí gào thét mà ra. Không kịp nghĩ nhiều, Uchiha Madara lại lần nữa thao túng cầu đạo ngọc tạo thành phòng ngự tường ốp, vững vàng che lại chính mình. Nhưng lại bị Shinsei vung ra cái kia đạo kinh khủng kiếm khí oanh đến mặt đất. Rầm rầm rầm, Uchiha Madara cả người bỗng nhiên đâm vào trên mặt đất. Trong nháy mắt ném ra một cái hố to, dương lên mảng lớn khói bụi, vô số vết rạn lan tràn ra, thật sự là không thể chủ quan đâu. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara xông ra hố to, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm mặt không thay đổi Shinsei. Bởi vì là thập vĩ Jinchuriki, hắn sức hồi phục muốn so thường nhân cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần. Vừa mới một kích kia bên trong cơ hồ không có thụ thương, vẻn vẹn có một chút chật vật mà thôi. Như vậy, chiêu này như thế nào? Uchiha Madara nở nụ cười lạnh, bỗng nhiên bay về phía không trung. Trên tay xuất hiện một hắc sắc hình cầu, quái dị vô cùng, cấp tốc lên tới không trung. Uchiha Madara thân hình lóe lên, thối lui đến nơi xa, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, lạnh giọng quát: Địa bộc thiên tinh. Theo Uchiha Madara tiếng nói rơi xuống, một cỗ đáng sợ hấp lực trong nháy mắt từ cái này khỏa màu đen hình cầu bên trên tán phát đi ra. Vốn là phá toái không chịu nổi trên mặt đất những cái kia đá vụn trong nháy mắt bị hút, cấp tốc bay về phía viên kia màu đen hình cầu. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên run rẩy lên. Trong chớp mắt, ngay cả đã thối lui đến bên rừng rậm Naruto bọn người bị lan đến gần. Từng cây đại thụ cùng từng khối cự thạch phóng lên tận trời. Hấp lực cường đại kém chút để Shinsei ở giữa không trung đều nhanh không cách nào ổn định thân hình. Hỏng bét, nhanh lên thối lui. Đệ tứ Raikik bọn người cảm thụ được dưới chân mặt đất chấn động, lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao thân hình nhanh lùi lại, cấp tốc tránh rời phụ cận. Vậy rốt cuộc là cái chiêu số gì? Thế mà đáng sợ như vậy. Đệ tam Tsuchikage Onoki sắc mặt nghiêm túc, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem giữa không trung không ngừng dâng lên cự thạch cùng cây cối. Quá sợ hãi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mặt đất càng không ngừng rung động. Từng đạo đáng sợ vết rạn bắt đầu tràn ngập ra. Từng khối mấy trăm bên trên, ngàn cân thậm chí hơn vạn cân nặng cự thạch thoát ly mặt đất, hướng về trên bầu trời viên kia nhỏ bé màu đen hình cầu phóng đi. Loại trình độ này nhẫn thuật, người thật coi là đối với ta hữu dụng sao? Shinsei nhảy lên một viên không ngừng lên cao cự thạch, sắc mặt bình tĩnh ổn định thân hình, nhìn chung quanh không ngừng bay lên cự thạch cùng đại thụ. Ngẩng đầu nhìn phía không trung vừa mới hình thành cự đá lớn hình cầu. Có hữu dụng hay không? Người chờ một chút liền biết. Lúc này, Uchiha Madara hai tay chăm chú chắp tay trước ngực, lạnh giọng quát, cấp tốc gia tăng chakra chuyển vận. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, ngoại trừ phiêu phù ở giữa không trung Uchiha Madara không bị ảnh hưởng bên ngoài, phụ cận hết thảy tất cả sự vật đều hứng chịu tới cái kia đáng sợ lực hút ảnh hưởng. Mặt đất không ngừng mà nứt toác ra. một khối có một khối to lớn đất trống phóng lên tận trời. Liền ngay cả xin xây chỗ cự thạch cũng lấy cực nhanh tốc độ xông về trên bầu trời cái kia to lớn. Hình cầu, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng cây đại thụ cùng từng khối to lớn cự thạch bỗng nhiên đụng vào cái kia lơ lửng trên không trung khối cầu cực lớn bên trên. Chẳng những không có đem hắn va nứt, ngược lại dính tại cùng một chỗ, để cho người ta chấn kinh. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, rất nhanh, theo đại địa bị hút vào giữa không trung xin xây cũng bị bao phủ tại cái kia to lớn hình cầu bên. Trong, không thấy thân ảnh, mà Uchiha Madara cũng không có đình chỉ thi thuật, cười lạnh không thôi, uống, theo Uchiha Madara hét lớn một tiếng. Trên mặt đất cự thạch không ngừng mà lấy càng thêm tốc độ kinh người xông lên giữa không trung, cùng cái kia to lớn hình cầu ghép lại ở cùng nhau. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng khối cự thạch không ngừng đụng vào cự cầu bên trên, chăm chú ghép lại ở cùng nhau. Cái kia to lớn hình cầu không ngừng mà mở rộng lấy. Trong chớp mắt, đường kính của nó liền đã đạt đến vài dặm không ngừng. So với lúc trước Nagato đối với Shinsei sử dụng đi ra không thể so sánh nổi. Nhưng mà Uchiha Madara nhưng như cũ không có muốn dừng tay ý tứ. Thật lâu, Uchiha Madara nhìn qua trên bầu trời viên kia đường kính đạt đến 20 dặm không chỉ khối cầu cực lớn, có chút nhẹ gật đầu. Mặc dù không cho rằng loại trình độ này địa bộc thiên tinh có thể giải quyết rơi khổng tước vương, nhưng nghĩ đến ngăn cản hắn một đoạn thời gian đầy đủ. Bạch, Uchiha Madara nhìn một cái huyết hồng yêu nguyệt, trong mắt lóe lên một tia khó được kích động, thân hình lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng tăng lên lấy. Xông về mặt trăng, theo càng ngày càng tiếp cận mặt trăng, Uchiha Madara chỗ trán xuất hiện một đạo đường dọc, chậm rãi mở ra, căn cứ bia đá ghi chép, có được Rinnegan chi lực người đang đến gần mặt trăng thời điểm, có thể thực hiện vô hạn chi mộng con mắt, sẽ mở mắt, cũng chiếu vào trên mặt trăng. Uchiha Madara tâm tình có chút không bình tĩnh mà thấp giọng lầm bầm. Nhiều năm qua một mực cố gắng mơ ước theo đuổi sắp thực hiện. Để Uchiha Madara làm sao có thể không kích động. Lúc này hắn chỗ trán chậm rãi mở mắt ra cũng dần dần nổi lên nó hoàn chỉnh hình thái. Đó là một viên màu đỏ như máu chín câu ngọc Green Serenian. Theo Uchiha Madara chán trung tâm viên kia chín câu ngọc Green Serenian hoàn toàn mở ra. Huyết sắc yêu nguyệt bên trên cũng lộ ra ra chín câu ngọc Green Serenian hình thái. Yêu dị vô cùng, mang theo không rõ khí tức phóng xạ hướng về phía đại địa. A, loại hình thái đó, chấm ngoặc kép, đang cùng danh nhân bọn người rút lui đến khu vực an toàn Uchiha Sasuke nhìn qua trên bầu trời. Cái kia vòng có câu ngọc hình dáng yêu nguyệt, lập tức có chút không dám tin tưởng ngây ngẩn cả người. Lần này không xong, chấm ngoặc kép, mà đệ tứ Raikic bọn hắn đang nhìn một chút cái kia giữa không trung yêu dị huyết nguyệt đằng sau. Nhìn phía nơi xa lơ lửng ở giữa không trung cái kia to lớn hình cầu. Sắc mặt lập tức đại biến. Khoảng cách Shinsei bên này chiến trường khoảng chừng vài trăm dặm khoảng cách trong rừng rậm. Maito gai khiếp sợ nhìn xem giữa không trung cái kia vòng yêu dị trăng tròn. Nghẹn ngào kêu lên, chuyện gì xảy ra? Mặt trăng, chấm ngoặc kép, cái đó là, chấm ngoặc kép. Kakashi lập tức thuận Maito gai ánh mắt nhìn phía giữa không trung yêu nguyệt. Lập tức con người bỗng nhiên phóng đại, trên trán trong nháy mắt dịn mồ hôi. Mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Kakashi tin tưởng vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trong lúc nhất thời, bởi vì cái kia vòng chiếu đến Rin Serenian yêu nguyệt, toàn bộ giới ninja lâm vào cực lớn trong khủng hoảng. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia to lớn hình cầu cũng bắt đầu có chút rung động lên. Truyền ra quát lạnh một tiếng. Kirin Tensei Baku, một thanh lóa mắt vô cùng màu vàng cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở to lớn hình cầu phía trên. Mang theo lăng lệ vô cùng uy thế, trong nháy mắt xuyên thủng địa bộc thiên tinh. Sau đó màu vàng cự kiếm bỗng nhiên 360 độ xoay tròn. Trên bầu trời, Uchiha Madara sắc mặt kích động có chút dữ tợn, quát lớn, hiện tại, hợp làm một thể đi. Nhưng mà,